nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1252. Tiểu Bì Bì chu cái miệng nhỏ màu hồng. Hết sức bát đắc dĩ. Xem ra chuyến đi lần này công cốc rồi. Bố mẹ thật là ngốc mà. Con nhìn bọn họ mà tâm phiền đầu đau theo luôn. Do một lát sau, dì Tô tặc lưỡi, tính toán một chút, bà đã quen tiểu thiếu gia nhà mình nói những thứ lời kỳ quái rồi. Tiểu thiếu gia, vậy kế tiếp cậu muốn làm gì? Tiểu Bì Bì cắn miếng khoai tây chiên kêu lên rơm rớp. Có thể làm gì? Đều là bố mẹ ruột. Chẳng lẽ còn có thể không quản bọn họ chết sống sao? Chỉ có thể giúp thôi. Thật là việc gì cũng đến tay con. Di Tô lần nữa, tâm tình Lê Hương hơi kém. Hơn nữa tiệc đính hôn của cô và Thượng Quan Húc đang áp sát. Cho nên hai ngày này cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhanh chóng điều chỉnh tâm tình chuẩn bị trận chiến vào buổi lễ đính hôn. Cô tỉ mỉ nghiên cứu địa hình Vương Thát từ bản đồ. Suy đoán đến vị trí đại khái của Hiên Viên Kiếm. Lúc có thể rút Hiên Viên Kiếm ra cũng chính là khoảnh khắc mà Lan Lâu cổ quốc tái hiện. Hai ngày sau, tiệc đính hôn. Tiệc đính hôn lần này của Cửu Lăng Vương Thượng Quan Húc và Lan Lâu công chúa Lê Hương hết sức long trọng. Cử hành trong Vương Thát. Thượng Quan Đằng mặc dù không thích mối hôn sự này, cũng một mực phá nó. Thế nhưng tiếp sau khi liên hoàn tai bay vạ gió rơi xuống đầu, chuyện hôn sự này đã tới rồi. Ngăn cản cũng không được. Hơn nữa hắn rất muốn gặp Lâm Thủy Giao, người mà hắn nhớ mãi không quên một lần. Cho nên tiệc đính hôn này làm rất đẹp. Đêm nay tụ tập tất cả quý tộc của Hoa Tây Châu. Trên đại hôn, Họa Phi và Mai Phi đều lộ diện, là hai đôi mẹ con được Thượng Quan Đằng cưng chiều nhất hiện tại. Rất nhiều người đều vây bên người bọn họ, a dua nịnh hót đủ kiểu. Họa Phi, không nghĩ tới nhiều năm không gặp như vậy, người vẫn phong thái như trước. Chúng tôi thật sự muốn học tập cách giữ nét trẻ đẹp của người ấy. Họa Phi đẹp như vậy, cũng khó trách nhiều năm thịnh sủng không suy. Mai Phi hiện tại mang thai 6 tháng rồi nhỉ. Quân vương vô cùng coi trọng cái thai này. Về sau Mai Phi mẫu bằng tử quý, cũng đừng quên chúng tôi đấy nha. Họa Phi ung dung mỉm cười gật đầu với mấy lời nịnh nọt này. Dù sao bà ta đã gặp qua rất nhiều chuyện lớn rồi. Nhưng Mai Phi liền có chút đắc ý, nhịn không được vênh cái đuôi nhỏ lên. Lúc đầu ở trước mặt Họa Phi, mọi người khen Mai Phi cũng có phần kiêng dè. Thế nhưng thấy Họa Phi và Mai Phi cùng một chiến tuyến, bọn họ cũng không cố kỵ nữa. Lúc này không biết là người nào đột nhiên nói một câu. Ấy, Mai Phi 6 tháng mà bụng sao lại lớn như vậy? Nhìn như là 8, 9 tháng vậy, chắc sẽ không phải là thai song sinh đây chứ. Kỳ thực Mai Phi mang thai tới nay, bụng đều rất lớn, nhưng bác sĩ chưa nói đây là thai song sinh. Cho nên mọi người cũng không nghĩ đến hướng đó. Hiện tại đột nhiên có người NOIRA, ngay cả Mai Phi cũng hoài nghi. Chẳng lẽ cô ta thực sự mang thai song sinh? Ở Hoa Tây Châu, mang thai song sinh là đại cát. Mai Phi lúc này tâm hoa nộ phóng, tất cả ý cười đều hiện trên mặt. Cô ta nhìn Họa Phi bên cạnh. Chị Hoa Phi, mau tìm bác sĩ khám cho em đi. Nói không chừng em thực sự mang thai song sinh. Họa Phi tâm như gương sáng. Bà ta cái gì cũng biết. Mai Phi đã mang thai song sinh. Ngự y trong vương cung sớm đã nói tin mang thai song sinh cho bà ta biết. Nhưng bà ta không nói. Chính là đợi ngày hôm nay. Đợi lát nữa bà ta sẽ mượn tay Lê Hương diệt trừ cái thai trong bụng Mai Phi. Thượng Quan Đăng đau mật thương con nhất định sẽ chắn nộ. Cách chương.